Sau khi yêu đương qua mạng với sếp xong. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn đội, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, quá đỉnh, tôi phải trực tiếp nói là quá đỉnh ngón cái. Hoa tươi, đoàn đội, bạch chỉ, hành cần, vĩnh viễn là thần, đoàn đội. Đồng chí, cảm ơn, tôi thấy sướng theo luôn nè, bản đồ. Một biểu núi sông vạn dặm, ngại quá, kỹ thuật của chị gái chúng tôi không tốt lắm, có lẽ không thật sự muốn giết cậu đâu. Đầu chó, bạn thế vô cực, trong phòng phát sóng trực tiếp, người đàn ông với gương mặt điển trai hoàn toàn bình thản, đối mặt với dấu chấm hỏi trong bình luận còn khẽ cười. Số không may lắm, không lấy được điểm dẫn đầu. Nhưng không sao, mở màn bất lợi không có nghĩa là chúng tôi bị rơi vào thế hạ phong. Kỹ thuật, à, nói sao nhỉ, có lẽ đối phương chỉ là vừa khéo giết được thôi, thật ra có rất nhiều sơ hở nhưng lại thật sự đã bất ngờ đánh úp tôi. Nói đến đây, nụ cười trên mặt vạn thế vô cực càng tươi hơn, chọc cho các fan trước màn hình dồn dập gửi một đợt quà tặng, hắn ta nói. Người khiến tôi có thể chú ý trong server này chỉ có Thanh Khê mấy độ và ánh nến, những người khác không đủ tư cách khiến tôi để mắt tới. Ánh mắt hắn ta lại tập trung vào chiến trường, biểu tình nghiêm túc hơn. Bắt đầu nghiêm túc thôi. Khâu Ninh choáng váng ngồi ở trên ghế mất một lúc lâu, mãi cho đến khi thanh máu trên đầu nhân vật trong game sắp cạn đáy thì mới kịp hoàn hồn, anh vội vàng thêm máu cho bản thân, sau đó đánh chữ. Chát riêng, búp bê rối bé bỏng của Thu Ninh, bảo bối. Chát riêng, hành cần, chát riêng, búp bê rối bé bỏng của Thu Ninh, đúng là chị đấy chứ. Tất Dục Cần nhướng mày, đánh một dấu chấm hỏi. Chát riêng, hành cần, chát riêng. Búp bê rối bé bỏng của Thu Ninh, chị học kỹ thuật này với ai thế? Chát riêng, hành cần, tổ chức ám sát, mới học được mấy ngày. Không đợi anh kịp dò hỏi, Tất Dục Cần liền nói ngay. Chát riêng, hành cần, bên bọn họ có phúc lợi cho các đơn hàng lớn, không tính tiền, yên tâm. Yên tâm, yên cái tâm gì được, loại đơn có thể khiến cho sát thủ đưa phúc lợi miễn phí thì tốn ít tiền chắc. Khâu Ninh chậm rãi hít vào một hơi. Chát riêng. Búp bê rối bé bỏng của Thu Ninh, chị muốn giết ai? Chát riêng, hành cần, bây giờ thì chưa có, sau này thì chưa biết chừng. Khâu Ninh nhìn người chơi nổi danh trước mặt, trong lòng dần dần có dự đoán. Bảo bối nhà anh đang giận đấy à, hành cần nói chỉ mới học được mấy ngày cũng không phải là nói dối, nhiều lần. Cô ấy, muốn đánh chết vạn thế vô cực sau đó cũng không thành công. Lao tới, vọt lên, né tránh, khống chế, phóng đại. Lớn. Chiêu, khống sự yêu thương, lớn cái tịch mịch, Khâu Ninh nhìn hai lần đã hiểu, hành cần chỉ biết mỗi cách đánh này. Vẫn là hành cần nọ, vẫn cùi bắp như thế. Sau khi suýt chút nữa thì bị vạn thế vô cực phản sát mấy lần, hành cần không xông lên nữa, ngoan ngoãn đi bên cạnh quỷ vô, làm một cỗ máy chiến đấu theo đoàn đủ tư cách và đủ nhẫn tâm. Ở đầu khác, sau khi thấy hành cần thôi đuổi giết mình, vạn thế vô cực không khỏi cười chào phúng. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiếp cho đống trang bị tốt treo đầy người đó. Nhân lúc nghỉ ngơi sau khi mới đánh chết một người, hắn ta mở tư liệu của quỷ vô bên cạnh ra, không khỏi nhướng mày. Quỷ vô này có cái gì đó, búp bê rối bé bỏng của Thu Ninh, nghe tên hơi quen tai. Là hạng đầu của bảng xếp hạng vũ khí nhỉ. Bạn thế vô cực đóng khung hệ thống lại, khóe miệng vẫn treo lên nụ cười nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai kẻ này đuổi giết tôi lâu vậy, cũng nên đến phiên tôi rồi chứ. Chiến trận đã kéo dài hơn nửa giờ, số điểm hai bên không phân cao thấp. Khâu Ninh cạn máu lui về từ chỗ hai người chơi nổi danh, mím môi nhìn. Vạn thế vô cực cầm kiếm đuổi theo, sau lưng còn có vài người đi theo. Anh mở mic, tôi bị theo dõi, ánh nến nhìn tình huống, nhíu mày. Thấy rồi, có tự bảo vệ mình được không? Bánh ngọt kiểu Tây Âu đang chiến với đoàn phía đông, không thể chi viện cậu được. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Khâu Ninh rũ mắt tự bơm đầy máu cho mình. Giọng điệu lành lạnh. Tôi định chọn tấn công. Ánh nến sừng sốt, không đủ phụ trợ, cậu chọn tấn công thì không ai bảo trợ cậu. Tôi làm, giọng nữ thanh lãnh cắt lời hắn. Tôi đồng thời mở cả Thu Ninh. Tài khoản, tôi bảo trợ em ấy. Ánh nến to cả đầu. Tài khoản hành cần của cậu có cực phẩm thần khí, chúng ta rất cần. Có thể cho người khác dùng tạm, tôi không ngại. Thái độ Tất Dục Cần rất kiên quyết, có gì còn thiếu thì tôi mua thêm. Ánh nến còn đang do dự thì quân tử Như Ngọc phát tới một tin tức, như cá gặp nước bỏ một cứ điểm, chủ động chạy tới bên này, quyết tâm muốn đoạt lại núi U Minh, hỏi có cần chi viện hay không. Hắn thở dài, hỏi, Thu Ninh, có thể cho biết vì sao cậu lại muốn chơi tấn công không? Cùng người nào đó có ân oán cá nhân, muốn giải quyết ngay. Khâu Ninh nói, lấy được 10 cái đầu chỉ huy là ít nhất, được rồi chứ. Đầu của chỉ huy chiến tranh thành trì đáng giá hơn đầu người bình thường nhiều, hơn nữa số điểm sẽ tăng lên theo thứ tự số lần đánh chết, cho nên càng vào giai đoạn sau, chỉ huy càng ít xuất hiện ở tiền tuyến, cũng khó lấy đầu bọn họ hơn. Nếu không được tự mắt chứng kiến kỹ thuật của anh nên còn cho rằng anh đang nói khoác. Thời gian đang rất gấp rút, chờ như cá gặp nước và những người khác tới chi viện thì không biết đã chuyện gì xảy ra mất rồi. Cuối cùng, anh nên cắn răng đáp. Được, tôi phải yêu nhà quả đi cùng cậu. Trong phòng phát sóng trực tiếp, Vạn Thế Vô Cực lượn qua bản đồ một vòng. Không thấy người đâu cả, bị đánh sợ rồi sao? Đáng tiếc, tôi còn chưa lấy được đầu người của cậu ta. Tiêu Dao thần khí kia cũng chẳng thấy đâu, cùng nhau offline rồi hả? Sao lại lúng túng thế, người của thiên trường địa cửu hơi gà đó. Làn đạn điên cuồng bợ đít, Vạn Thế Vô Cực điều khiển nhân vật di chuyển, hắn ta lấy được đầu người một lần, hiện tại đang có 20 điểm. Làn đạn, ảnh, vì sao cứ muốn giết quỷ vô kia ư? Hắn ta nghiêng đầu, không đối diện trực tiếp với màn hình nên người xem không nhìn rõ ánh mắt hắn, chỉ nghe được hắn ta nói. Thao tác của quỷ vô đó trông hơi quen mắt, làm tôi nhớ tới một người bạn. Bạn gì? Là một người bạn rất quan trọng, cậu ấy là một phụ trợ siêu lợi hại, đáng tiếc là đã bỏ game rồi, thực ra tôi còn định tìm cậu ấy chơi nhưng không có cơ hội. Hắn ta ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào màn hình, chỉ huy đoàn thể. Mọi người tập trung giết ánh nến, hiện tại hắn đã có 40 điểm, đánh chết mấy lần nữa là chúng ta có thể thắng. Một vệt sáng màu lục đậm giáng từ trên trời xuống, bám chặt trên người hắn ta. Lời còn chưa kịp nói hết đã kẹt lại trong cổ họng. Là luyện ngục thuật của quỷ vô, Vạn Thế Vô Cực còn chưa kịp hồi thần lại, nhân vật của hắn ta đã bị đối phương lôi đi, người khống chế xuất hiện trước mặt hắn ta một cách rõ ràng. Là quỷ vô mà hắn ta mới cười nhạo là đã offline. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Ninh thuần thục di chuyển né tránh kỹ năng, Thu Ninh ở bên cạnh tinh tế thêm bắp cho anh, thanh máu luôn duy trì ở mức ổn định. Bọn họ muốn tập trung đánh cậu. Khâu Ninh mở mic nhắc nhở một tiếng. Tôi chạy tới. Vạn Thế Vô Cực bị anh kéo đến trước mặt ánh nến, Vạn Thế Vô Vực chỉ đành trơ mắt nhìn nhân vật của hắn ta bị chính đồng đội công kích mãnh liệt. Hệ thống, một chiếc đèn tiết kiệm năng lượng thành công đánh chết Vạn Thế Vô Cực, loa hệ thống, thành viên. Một chiếc đèn tiết kiệm năng lượng, bang hội chuyện xưa và rượu thành công đánh chết chỉ huy bang chuyện xưa và rượu. Vạn Thế Vô Cực, chúc mừng chú thỏ con ngoan ngoãn lấy được 20 điểm. Kênh trò chuyện lại rơi vào im lặng. Vài giây sau, bản đồ. Một chiếc đèn tiết kiệm năng lượng, anh, em không cố ý đâu anh. Anh tin em đi anh, bản đồ bánh quy hình gấu, lúc cậu phóng kỹ năng không biết nhìn à, cứ thế đưa cho đối thủ 20 điểm, mắt bị mù à, bản đồ. Một chiếc đèn tiết kiệm năng lượng, trước khi nói những lời này không tự xem ghi chép tấn công của mình à, bản đồ bánh quy hình gấu, sau khi nhận ra ảnh là tôi dừng tay ok. Mỉm cười, cầu xin cậu hãy làm người đi, đừng làm chó nữa. Mỉm cười, bản đồ. Dừng Trúc Phong, chửi nhau hay lắm, chửi nhau to lên tí nữa xem nào. Xem diễn, JPG, bản đồ. Hoa Anh Đào nở rộ, mất mặt không thế, muốn cãi nhau thì đóng cửa lại mà cãi chứ. Khâu Ninh khẽ cười, phiền những người anh em bày tỏ sự vất vả của mình lên màn hình đi, bản đồ. Búp bê rối bé bỏng của Thu Ninh, một chiếc đèn tiết kiệm năng lượng nằm vùng hơn 10 năm, nay có thể về nhà rồi, vất vả quá, người anh em à, bản đồ. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, vất vả, bản đồ. Lục Trừ Trừ, vất vả, bản đồ. Ánh nến, vất vả. Người anh em nhớ về nhà sớm nhé, bản đồ. Một chiếc đèn tiết kiệm năng lượng, cút đi a. Bất luận trong lòng đối phương đang CMN như thế nào, Khâu Ninh đã mang bảo bối nhà anh rút lui khỏi hiện trường thật nhanh, tự che đậy công sức và danh tiếng. Chát riêng, búp bê rối bé bỏng của Thu Ninh, bảo bối chị bơm máu cho em nhé, em lên đây. Chát riêng, búp bê rối bé bỏng của Thu Ninh, chị cũng đừng thấy áp lực, em sẽ cố gắng tự bảo vệ bản thân nha vợ. Tất Dục Cần mới nhấn cho anh một cái liên tiếp, thấy lời này mà ngón tay cứng đờ trong chớp mắt. Một người bình thường ở công ty trông rất đứng đắn, ai ngờ trong trò chơi lại như đổi một gương mặt khác. Khâu Ninh uống một cốc nước, nhìn kênh trò chuyện riêng tư, nghĩ thầm bản thân không biết có PS óng đãng quá hay không. Đối phương không trả lời tin nhắn, bị dọa rồi sao? Trong lòng Khâu Ninh càng nghĩ càng hối hận, tiếc rằng tin nhắn trong trò chơi không thể thu hồi được. Ngay khi anh đang nghĩ xem phải làm sao để rời đề tài đi thì bảo bối nhà anh đã trả lời tin nhắn. Chat riêng, Thu Ninh, em mà chết là tôi phải làm quả phụ. Khâu Ninh suýt thì phun một ngụm nước lên máy tính. Chat riêng, Thu Ninh, đừng áp lực, đánh thoải mái thôi. Nội dung trong khung chat bị chỉnh sửa sửa, cuối cùng Khâu Ninh không nhắn gì hết, cầm búp bê thần khí vọt vào đám địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến này kéo dài khoảng chừng 3 giờ, đội quân của hai bên cứ anh tới tôi đi, lúc đầu những bang phái nhỏ khác của hai server còn đang định chạy đến chia một bát canh, cuối cùng lại quả quyết thoát khỏi hình thức chiến đấu mà ngồi xem diễn, thậm chí còn có người tụ thành hội để hóng hớt. Như cá gặp nước ra đại nghiệp đại, duy trì thế chủ động nghiền áp thiên trường địa cửu, thế giới. Một viên đường thật ngọt, không phải tôi khinh thường server của mình, nhưng ăn ngay nói thật là không có ngàn sát cát, chỉ dựa vào quân tử như ngọc và thần thoại bất bại mang theo thằng con ghẻ, dùng chân mà nghĩ cũng biết là ai thắng. Gốc là tua yêu pinh kéo bình dầu, nghĩa bóng là thằng con ghẻ nhưng mình không hiểu là ý gì lắm, hình như nó khá nặng nề, thế giới bóng đèn nhỏ, sao không có ngàn sát cát. Phong Vô Ảnh về rồi đây thay. Mang đám nguyện quân hào mộng đi đoạt cứ điểm đi, thế giới. Mãi khắc bối, thôi bỏ đi, Phong Vô Ảnh lôi đám kia tìm nửa ngày mới thấy cứ điểm. Nguyện quân hào mộng vừa lên đã tặng đầu cho người ta, không tới nửa giờ đã bị như cá gặp nước đuổi ra khỏi bản đồ rồi. Loa hệ thống thành viên. Búp bê rối bé bỏng của Thu Ninh. Bang chú thỏ con ngoan ngoãn thành công đánh chết chỉ huy. Bản thế vô cực, của chuyện xưa và rượu, chúc mừng bang chú thỏ con ngoan ngoãn đã lấy được 30 điểm, thế giới. Hai ống, tôi không giống các cậu, tôi mãi mãi tin tưởng nữ thần và thu thần, phu thê đồng lòng, xông lên đi, thế giới. Kỷ niệm du khắc đinh, không thể nào không thể nào. Chẳng còn ai tin thiên trường địa cửu có thể thắng được đâu. Đã từng thấy vạn thế vô cực phòng phát sóng trực tiếp 321XXX ngực mấy con gà chưa, loa hệ thống thành viên. Búp bê rối bé bỏng của Thu Ninh, bang chú thỏ con ngoan ngoãn thành công đánh chết chỉ huy. Vạn thế vô cực. Của chuyện xưa và rượu, chúc mừng bang chú thỏ con ngoan ngoãn đã lấy được 40 điểm, thế giới. Hồi ức mùa hè, tôi cảm thấy, đại thần muôn đời nhà cậu có thể là cái kẻ đang bị ngược đãi kia, thế giới. Mãi khắc bối, nguyện quân hào mộng điên hả, nói mi hai câu mi liền mở chế độ báo thù với tao. Thời nay thật sự là mấy đứa liệt não cũng có thể lên mạng. Nhanh về lâu đài của mi đi đừng để cái thế tục như trào nhuộm này nhiễm bẩn trái tim thủy tinh thuần túy của mi nữa nhá. Đáng yêu, loa hệ thống, thành viên, búp bê rối bé bỏng của Thu Ninh, bang chú thỏ con ngoan ngoãn thành công đánh chết chỉ huy. Vạn thế vô cực, của chuyện xưa và rượu, chúc mừng bang chú thỏ con ngoan ngoãn đã lấy được 50 điểm, thế giới. Mãi khắc bối, thế giới bóng đèn nhỏ, thế giới. Nhất tương, thế giới. Cánh chim chưa ngừng, mèn ơi, tiết tấu này, không thích hợp nha, cách chương.